Chương 1844, Ngọc Thạch lao tổ vờn xuôi thế giới. Ngọc Độc Tú một lần động tác, dẫn phát rồi mở ra hỗn độn thế giới dậy sóng, chư thiên có vô thượng cường giả đều rối rít giáng lâm với trong hỗn độn, khai thiên tích địa. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu vô liêm sỉ, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc bị trường sinh Ngọc Độc Tú ngón tay tại trung ương mới bia khắc xuống Lý Bạch năm đó thi tử, một đôi mắt nhìn về phía hạ giới, từ hôm nay, bản tọa đạo trưởng gọi là Ngọc Kinh núi. Âm thanh tuy ràng rõ, nhưng toàn bộ thế giới trong nháy mắt nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ trong nháy mắt vì đó nhẹ nhàng hô uống đón ý nói lùa. Vong Trần, ngày sau này Ngọc Kinh núi chính là chúng ta nhà, ngươi tùy ý chọn một gian cung điện tự ở. Vi huynh còn muốn tế luyện bảo vật Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới Ngọc Kinh Sơn đỉnh cao nhất, mắt nhìn xuống này vừa mở ra thế giới mặc dù là vừa mở ra, nhưng là không có chút nào yếu, trong thiên địa pháp tắc đã bắt đầu tuần hoàn, diễn sinh ra tương ứng sinh linh cùng với mỗi bên loại linh vật. Thế giới không lớn, chỉ có va nở đám mờ, nhưng phía thế giới này cùng đại thế giới giống như là trưởng thành hình thế giới, không ngừng từ ta hoàn thiện, không ngừng diễn sinh thuộc về mình pháp tắc, không sai hậu thiên địa đang thong thả sinh trưởng. Tam bảo như ý lấy ra, Ngọc Độc Tú nhìn cái kia tam bảo như ý, trong tay xuất hiện màu hỗn độn hồ lô, tiện tay đem hồ lô kia cho vứt vào đỉnh cao nhất trên, Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện một mới mỏ quặng, sau đó chỉ thấy cái kia trong mỏ quặng đạo đạo huyền diệu khí thế bao phủ. Vân Cấm Lưu Thạch đúng là huyền diệu. Nếu muốn luyện chế tỏa yêu tháp, trấn phong vô thượng cường giả, chỉ bằng vào này hai cái mỏ quặng không thể được, bản tọa phải đem toàn bộ thế giới đều hóa thành Vân Cấm Lưu Thạch thế giới, mới có thể chế tạo ra như thùng sắt nhà giam. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, trong nháy mắt Vân Cấm Lưu Thạch mỏ quặng không vào trong hồ lô trong hỗn độn, sau đó mặc quá thế giới bình phong, rơi vào rồi cái kia trong hồ lô bên trong tiểu thế giới. Ngọc Độc Tú thân hình lóe lên, xuất hiện ở tiểu thế giới này bên trong, chỉ thấy tiểu thế giới này đã chu vi mấy triệu dặm, gần như muốn bị kịp được hậu thế Trung Quốc hơi nhỏ. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, đem cái kia Vân Cấm Lưu Thạch mỏ quặng trồng vào phía thế giới này bên trong, trong mắt đạo đạo lưu quang lấp lóe, ha ha ha, bản tọa phải đem vùng thế giới nhỏ này làm tỏa yêu tháp chủ thể, chỉ cần Vân Cấm Lưu Thạch ở phía thế giới này bên trong cắm rễ hạ xuống, đến thời điểm nhưng là không đến lượt bọn họ, phía thế giới này sắp sửa cấm tiệt vạn pháp. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, bàn tay duỗi một cái, thế giới bản nguyên rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Hóa thành một mới bia, bị Ngọc Độc Tú cầm ra đi. Nhìn trong tay mới bia, Ngọc Độc Tú đem kia phương bia vứt vào bát quái lô bên trong, tiếp thu cái kia tiên thiên thần hỏa tinh luyện kim loại, không ngừng cùng cái kia khai thiên thanh đồng hỗn hợp lại cùng nhau. Thực sự là hẹp hòi, lại đem thế giới đóng cửa Ngọc Thạch lao tổ đi tới Ngọc Độc Tú thế giới bên ngoài, một đôi mắt vây quanh tiểu thế giới đi vòng vo vài vòng, cũng không có phát hiện thế giới lối vào, hữu tâm sẽ rách thế giới bình phong chui vào, nhưng lại sợ Ngọc Độc Tú phát hiện mình làm phá hoại. Cùng mình trở mặt. Lao tổ ta tiểu thế giới kia là không thể sức sở, ai ngô cờ ai xui xẻo. Ngọc Thạch lao tổ bất đắc dĩ nói. Liên vừa, Ngọc Thạch lao tổ đầy mặt hưng phấn tại chính mình bên trong tiểu thế giới đi vòng vo một vòng, nhưng là đột nhiên phát hiện không ổn, mới vừa đi một bước, Ngọc Thạch lao tổ liền lật cái cùng đầu, đi hai bước sớm xét tích, đi tứ bộ không hiểu ra sao lâm vào khắp mặt đất, đi rồi năm bước, thiên điệu tứ linh không biết vì sao chạy ra ngoài, muốn cùng Ngọc Thạch lao tổ đồng quy vu tận, chờ đi tới bước thứ 6 thời điểm. Tiên thiên thần hỏa đều tái hiện ra, muốn đem Ngọc Độc Tú cho hóa thành phấn vụn. Thật là đáng sợ. Ngọc Thạch lão tổ nói nhỏ, một đôi mắt nhìn về phía nhà mình thế giới, con mắt nhất chuyển, quên đi, hay là đi gieo vạ Chiêu Thiên đi. Ba ngày qua đi, Chiêu Thiên bên trong thế giới, chỉ thấy Chiêu Thiên kéo lại Ngọc Thạch lão tổ, cái kia Ngọc Thạch lão tổ quật cường kéo lại thế giới bình phong, gắt gao không chịu buông tay. Lão tổ à, thế giới của ta thật sự là không chịu đựng được lão nhân ra ngài trên người vờn xuôi. Lão nhân gia ngài vẫn là xin thương xót, đi nhanh đi, không đi nữa ta thế giới này pháp tắc đều phải sụp đổ. Chiêu Thiên vẻ mặt đưa đám, dùng sức lôi Ngọc Thạch lão tổ. Na Y xui xe hó ra hỏa gắt gao kéo lại Chiêu Thiên thế giới bình phong, ta không đi, ta không đi, lão tổ ta không đi, muốn lão tổ ta rời đi, đơn giản là mơ hão, lão tổ ta không chỗ có thể đi, ta không đi, ta không đi. Lão tổ, đây là ta năm đó ở thời đại thượng cổ lén lút lưu lại linh vật, vẫn không nỡ dùng, coi như là ta tiễn người. Ngươi đi nhanh đi, ta van ngươi. Mắt thấy kéo không nhúc nhích Ngọc Thạch lao tổ, Chiêu Thiên lập tức thay đổi sách lược, lấy ra thiên địa linh vật cho rằng là mồi nhử. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy đưa tay ra đem cái kia linh vật bắt được, nhìn Chiêu Thiên một chút, trong nháy mắt lần thứ hai ôm lấy thế giới bình phong, ta không đi, ngươi bỏ muốn đuổi ta đi. Ẩm. Chiêu Thiên thẳng thắn đem thế giới bình phong xé mở một góc, đem cái kia Ngọc Thạch lao tổ đạp đi ra ngoài, sau đó cấp tốc tu bổ thế giới bình phong, nhìn chằm chằm Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Thạch lao tổ bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người rời đi, đi tới phù diêu thế giới trước, đang muốn đi vào, đã thấy Phù Diêu trong tay cầm linh vật, đi tới Ngọc Thạch lao tổ trước người. Lao tổ, của đi thay người, lao nhân ra ngài hạ thủ lưu tình. A nhìn Phù Diêu trong tay linh vật, Ngọc Thạch lao tổ thở dài, xoay người rời đi. Hồng Quân, Hồng Quân, mở cửa nhanh, mở cửa nhanh, lao tổ ta tới. Ngọc Thạch lao tổ đập Ngọc Độc Tú thế giới bình phong. Tới thì tới, kêu la cái gì? Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm âm thanh truyền đến, thế giới bình phong lộ ra một cái khe, Ngọc Thạch lao tổ đi vào, nhìn Ngọc Độc Tú, trực tiếp buồn buồn ngồi ở Ngọc Độc Tú bên người. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ tâm tình không cao, Ngọc Độc Tú đem sự chú ý tự hỗn độn hồ lô bên trong rời trở lại, làm sao vậy tâm tình không cao? A không có chuyện gì, không có chuyện gì, chính là phiền lòng. Ngọc Thạch lao tổ không nhịn được nói. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ nói, lao tổ ta kia phương thế giới là không thể muốn, tiểu tử ngươi muốn làm muốn, liền đưa cho ngươi. Tại sao? Ngọc Độc Tú sững sờ. Chính ngươi đi nhìn một cái lì hệ nờ biết rồi. Y Ngọc Thạch lao tổ khí hô hô nói. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú cũng không khách khí, lao tổ như là không muốn, vậy ta cũng không khách khí. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trực tiếp xuề bàn tay ra, chỉ thấy Ngọc Thạch lao tổ thế giới hóa thành lớn chừng cái trứng gà, bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Trận mở pháp nhãn, nhìn bên trong thế giới kia phô thiên cái địa vờn xuôi lực lượng, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, không trách, thì ra là vậy. Lao tổ bên trong thế giới này vờn xuôi ngập trời, coi như là vô thượng cường giả cũng đỡ không được a. Vừa vặn bản tọa muốn tế luyện tòa yêu tháp, thế giới này bản tọa thu. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy kiền ba ba nhìn Ngọc Độc Tú, tiểu tử ngươi, thu dô ý lão tổ thế giới của ta, ngày sau ngươi thế giới này có lao tổ một nửa của ta. Được, ta thế giới này vạn kiếp bất xâm, hai kiếp không nhiễm, lao tổ muốn ở bao lâu đều được. Ngọc Độc Tú nói. Ai, chư thiên vạn giới, cũng là ngươi tốt nhất. Ngọc Thạch lao tổ mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, lập tức mặt lộ vẻ thương cảm, ngồi ở một bên. Hôm nay Ngọc Thạch lao tổ rõ ràng có chút kỳ quái, Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, lao tổ, hôm nay tâm tình không tốt ra mặc kệ chuyện của ngươi. Ngọc Thạch lao tổ xoa xoa mũi, thực sự là đáng ghét, đáng ghét. Tiểu tử ngươi tỏa yêu tháp tế luyện như thế nào? Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Bây giờ vẫn còn ở thai nghén, quá một ít thời gian, lựa chọn một cái ngày hoàng đạo, liền có thể tế luyện bảo tháp. Ngọc Độc Tú nói. Nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ nói, ngươi này tỏa yêu tháp luyện thành, chúng ta đem tất cả yêu thần giáo tổ đều chứa vào, này đại thế giới chính là huynh đệ chúng ta muốn chơi như vậy liền chơi thế nào, này đại thế giới chính là chúng ta hậu hoa viên. Nghe Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú ngạch đầu trong nháy mắt nằm dày đặc hát tuyến, trong mắt lập lòe một đạo lôi đình, lão tổ, này không thể nói lung tung được, nói rồi sau khi ta có thể muốn trở thành chư thiên vạn giới công địch. Sợ cái gì, lá bài tẩy của ngươi lão tổ ta biết một ít, hai người chúng ta hợp lại cùng nhau, vô địch thiên hạ, ta cũng đã tính toán kỹ. Tứ hải cái kia mấy con cá trạch thực lực yếu nhất, chúng ta chấn áp này mấy con cá trạch, chấn áp cá trạch sau khi, đang mượn trợ yêu thần lực lượng, chấn áp giáo tổ, sau đó làm sơ gây xích mích, các vị yêu thần nội chiến, chúng ta trong bóng tối ném đá giấu tay, đem các vị yêu thần từng cái nuốt chửng, một lưới bắt hết, sau đó nung nấu làm một lô, đến thời. Điểm có thể là tốt rồi, chúng ta đem các vị vô thượng cường giả đều luyện vào tòa yêu tháp bên trong, trở thành tòa yêu tháp một phần, sau đó sẽ cắn nuốt đại thế giới, các. Lão tổ ta thật tài tình. Ngọc Thạch lão tổ càng nói càng hưng phấn. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.